Chàng dề quyền thế, chương 4243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, đầu năm nay, không phải cá nhân có võ lực giá trị cao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại đầu năm nay, tiền tài, quyền lực, quan hệ, năng lượng, bối cảnh mới có thể đại biểu hết thảy. Họ Bùi có thể đánh thì như thế nào? Đánh gãy tay Nghiêm Dao thì đã sao? Lúc này không biết thấy tốt thì thôi đi, còn tiếp tục thách đấu tân trưởng môn nhân, ngay cả Tây Nam Thiên Môn trại phía sau tân trưởng môn nhân cũng thách đấu. Cái hành động này, rõ ràng chính là tên nhà quê không có kiến thức. Cho dù họ Bùi có mấy phần bản lĩnh, có thể một người đánh 10 người, nhưng vậy thì sao? Có thể đánh 100 không? Chẳng lẽ có thể đánh được 1.000 người sao? Và Trần Hồng Hiên cũng biết rằng, trong người Nghiêm Dao có giấu vũ khí. Họ Bùi cho dù thân thủ lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn so với súng sao? Nói đùa, mà Trần Hồng Mẫn cũng có phản ứng, dù sao cô ta cũng là thế hệ thứ hai từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, vẫn là có mấy phần định lực. Sau khi thảo luận vài câu với các bạn nữ xung quanh, ánh mắt cô ta trở nên châm chọc. Đầu năm nay, không ít người không biết tiến, lui, cho rằng mình có chút bản lãnh. Nhưng đều không có ngoại lệ, những người này cuối cùng, đều được chết rất thảm, rất khó coi. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Nghiêm Dao cùng những người khác mà là nhẹ như mây gió đứng chắp tay sau lưng. Hôm nay anh đến đây là để đòi nợ, nếu không hoàn toàn trấn áp Nghiêm Dao, 200 triệu này thật sự không dễ dàng lấy được. Vài phút sau, liền thấy cửa lớn của tân soái thương hội bị người một chân đá văng. Sau một khắc hơn 20 người đàn ông mặc vest tất cả đều lao ra với ống thép trên tay. Tiếp theo đó, xung quanh góc phố xuất hiện nhiều xe tải, khoảng chừng mười mấy chiếc. Trong mỗi chiếc xe tải có gần 10 người đang nhồi nhét. Cách trương,